Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhìn không thấy khách trọ một. Ca thị đầu đường, một tên sắc mặt trắng bệch gầy gò nam tử chẳng có mục đích đi bộ. Hắn cắm túi, hóp lưng lại như mèo, khóe miệng có một đảo bị cắt vết sẹo. Ngẫu nhiên bên cạnh đi ngang qua người đi đường sẽ ở cái kia trương có chút buồn nôn trên mặt ngừng chân vài giây đồng hồ, về sau vội vã đi ra. Đương nhiên, Trần Tiếu sẽ không để ý những này. Hắn hiện tại có một cái phi thường chuyện buồn bực. Nói đến, Trần Tiếu trong đầu mặc dù có rất nhiều những người khác không có tri thức, với lại quan sát của hắn năng lực cùng suy nghĩ tốc độ cao hơn nhiều thường nhân. Nhưng nói cho cùng, trí nhớ của hắn là trống không. Hiện tại hắn đối với mình hiểu rõ, ngoại trừ một cái tên bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mình sinh nhật, phụ mẫu, có hay không huynh đệ bằng hữu, là nơi nào người, bên trên chưa từng đi học, trước đó đã làm gì. Tóm lại, hắn ngay cả cái chứng minh thân phận của mình cũng không có phương pháp. Cái này cũng liền trực tiếp đưa đến rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại, hắn phát hiện mình không mướn được phòng ở. Tại quá khứ mấy giờ bên trong, hắn đầu tiên là đi ra ca thị tật bệnh chống trung tâm, cũng chính là thứ 15 hào dị thường sinh vật nghiên cứu khu. Về sau tại vùng ngoại thành trên đường nhỏ đứng nửa giờ. Rốt cuộc chờ đến một cái dám kéo chính mình xe taxi. Không có cách, ai để cho mình lớn lên liền không giống người tốt đâu. Huynh đệ, đi cái nào? Nội thành, ếch, nội thành bên trong cái nào? Tùy tiện, ngoặc kép, tại đã trải qua vài câu ngắn gọn đối thoại. Cùng về sau xấu hổ nhàm chán một đoạn lộ trình về sau. Trần Tiếu đi tới cái này phồn hoa lại không mất thảo đàn trong thành thị. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đứng trước phòng cho thuê vấn đề. A nha, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Bộ dạng này ta nói không chừng liền sẽ bị xem như phi pháp lén qua loại hình người bị tạm giữ đi. Lên a, Trần Tiếu ngồi tại bên lề đường, cau mày càm ràm lấy. Nếu không phải cái này thân Âu phục còn giống có chuyện như vậy. Sống thoát liền là một cái kẻ lang thang. Có thể là bởi vì Trần Tiếu vận khí tốt. Cũng có thể là vì để cái này không người gì chọc tức cố sự tiến hành tiếp. Tóm lại, giờ phút này Trần Tiếu trong túi cái kia màu đen điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Ân, tình huống như thế nào? Trần Tiếu có chút ngây ra một lúc. Tiện tay móc ra điện thoại. Về sau, hắn nhìn thấy trên màn hình có dạng này một cái tin tức. Mới phát có thể chọn nhiệm vụ, hắn tự nhiên là tiện tay liền ấn mở. Đề cấp có thể chọn nhiệm vụ. Ca thị XX quảng trường xuất hiện mới phát đề cấp phản ứng dị thường. Khoảng cách ngài vị trí chỗ ở 3 km, còn không tài liệu tương quan thẩm tra. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này? Là không, cách ta gần như vậy a, cảm giác tựa như là cố ý chuẩn bị cho ta a. Trần Tiếu lẩm bẩm, không hề nghĩ ngợi liền điểm đồng ý. Hắc hắc hắc hắc, tương đương không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất tới nhanh như vậy. Nói thật, chủ động nhận nhiệm vụ công việc bên ngoài nhân viên cơ bản có thể nói là không có. Mà bởi vì tiếp cái nhiệm vụ còn rất cao hứng người cái kia đoán chừng cũng liền Trần Tiếu một cái. Hắn lên tiếng cười, thậm chí vừa mới bởi vì không mướn được nhà phiền muộn tâm tình quét sạch. Giờ phút này, màn hình điện thoại di động chớp động mấy lần, liền xuất hiện một cái cùng loại với địa đồ hình tượng. Phía trên tiêu chú Trần Tiếu thời khắc này vị trí, tại cách hắn hai con đường bên ngoài. Một cái màu đỏ điểm nhỏ đang không ngừng lóe ra. Ân, thiết kế rất nhân tính hóa mà. Trần Tiếu ở trong lòng tán thưởng một câu, liền không kịp chờ đợi đứng dậy theo lấy địa đồ phương vị đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đi tới một tòa lầu trọ hạ. Trần Tiếu dương mắt nhìn, có thể nhìn ra chỉnh thể sửa sang đều cũng không tệ lắm. Tới gần đường đi, lầu trọ một tầng là một loạt cửa hàng nhỏ, dòng người ra ra vào vào, mảy may nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Ân, giờ này khắc này, cảm giác tại màn này bên trong nhất không bình thường chính là ta chính mình a. Trần Tiếu theo thói quen nôn cái rãnh. Kỳ thật, bình thường phát hiện mới đề cấp dị thường đều là như thế này. Chợt nhìn căn bản nhìn không ra cái gì chỗ không đúng. Mà hội ngân sách giải tại các cái vị trí, dị thường hiện tượng máy dò xét, cùng không chung. Kiểm chắc vệ tinh, đều chỉ có thể đưa ra một cái vị trí đại khái. Cũng vô pháp minh xác dị thường vật phẩm là cái gì. Mà cái này, cũng là phần lớn nói đề cấp nhiệm vụ chỗ khó khăn nhất. Cũng tỉ như đã từng có một cái dị thường vật phẩm. Là một cái chén. Phàm là có người uống cái chén này bên trong chất lỏng. Không quan tâm là cái gì. Cho dù là đi tiểu. Vậy cũng sẽ là uống người thích nhất đồ uống hương vị. Lúc ấy vì tìm ra cái này dị thường vật phẩm. Hao phí tới tận cái kia đáng thương công việc bên ngoài nhân viên một tuần thời gian. Cuối cùng hao hết tâm lực. Lại chỉ lấy được 20 điểm tích lũy ban thưởng. Ngay cả mấy phát titan thuộc đạn cũng mua không nổi. Cho nên, đại đa số chấp hành đê cấp nhiệm vụ người đều là chờ đến vật kia tính đặc thù đã biểu hiện rất rõ. Ràng thời điểm, mới đi lấy tay nhiệm vụ này. Miễn cho phí sức không có kết quả tốt. Mà Trần Tiếu hiển nhiên là không quan tâm những này. Đã không có đầu mối. Vậy liền phát huy nhân loại tiến hóa đến nay có một hạng vô cùng vĩ đại năng lực. Ngôn ngữ, đúng vậy nha, vừa liếc mắt nhìn không ra, ngươi còn sẽ không hỏi a. Kết quả là, Trần Tiếu không hề nghĩ ngợi, đường kính liền đi vào cách mình gần nhất một nhà trong quán cà phê. Cửa hàng không lớn, mấy chương bàn ăn bày ra tại vị trí gần cửa sổ. Ánh nắng vẩy vào nát vải hoa bên trên, trong không khí có thơm ngọt cùng yên tĩnh hương vị. Trần Tiếu chậm rãi bước đi vào quầy ba trước, cũng ở trong quá trình này, theo thói quen đem bốn phía chi tiết thu hết vào mắt. Có bánh gato à? Hắn tận lực thu nạp khóe miệng, hỏi, đằng sau quầy ba mặt là một cái 20 nhiều tuổi nam nhân. Có chút béo, buộc lên màu hồng nhạt tạp dề, lộ ra có như vậy điểm đáng yêu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tiếu mặt. Hơi nhíu mày, sau đó lập tức đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Có, tiên sinh ngươi muốn loại kia. Hắn chỉ thả ở trên quầy ba thực đơn. Trần Tiếu nhìn cũng chưa từng nhìn. Ngọt nhất, ngoặc kép, một lát sau, cái này mập mạp nhân viên cửa hàng đem một phần không lớn bánh gato đặt tới Trần Hiểu trước mặt. Mà Trần Hiểu cũng rất cố gắng bày làm ra một bộ lễ phép mỉm cười. Nhưng tiểu bàn giấy trong mắt vẫn là hiện lên từng tia buồn nôn thần sắc. Trần Tiếu không để ý, dùng thìa chiếm một điểm bơ phóng tới miệng bên trong, lộ ra rất hưởng thụ. Đột nhiên, hắn bất thình lình tới một câu, lại nói, gần nhất có cái gì kỳ quái sự tình a? Tiểu bàn giấy sững sờ, ánh mắt không dễ dàng phát giác lắc dưới, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, không có. Về sau rất bí mật mắt liếc Trần Tiếu con mắt, lại tăng thêm một câu, không có gì kỳ quái. Trần Tiếu lại chiếm một muôi bơ, mím môi cười một cái nói, tạ ơn, về sau bưng cái kia một khối nhỏ bánh gato, ngồi xuống tận cùng bên trong nhất trên bàn kia, vị trí này có thể nghịch hướng nhìn ngoài cửa sổ dòng người. Còn có thể đem chọn cái quán cà phê ôm đồm tại trong tầm mắt. Không nghĩ tới còn thật sự có chuyện kỳ quái phát sinh a. Với lại cái tiệm này viên không hề nghĩ ngợi liền trả lời ta. Đã nói lên hắn cũng hầu như là đang tự hỏi chuyện này. Chỉ là có chút nghi hoặc, nhưng không có bối rối. Việc không liên quan đến mình a. Chẳng lẽ mấy ngày nay chắc chắn sẽ có một cái kỳ quái khách hàng quang lâm tiệm này. Trần Tiếu một bên nghĩ. Một bên đem một miệng lớn bánh gato nhét vào miệng bên trong. Ngoài cửa sổ dòng người dần dần thưa thớt. Mặt trời buồn bực ngán ngẩm phóng thích người còn thừa không có mấy hào quang. Trần Tiếu vẫn ngồi ở vị trí này, trên bàn bày bốn cái ăn trống không đĩa. Hắn ngồi ở chỗ này đã nhanh 3 giờ. Trong lúc đó hắn một mực đang quan sát nhân viên cửa hàng biểu lộ. Tại gần 10 phút đồng hồ bên trong, tiểu bàn giấy luôn luôn vô tình hay cố ý đi xem treo trên tường đồng hồ. Đã thứ 17 lần, với lại càng ngày càng tấp nập, xem ra vị kia kỳ quái khách nhân muốn tới a. Trần Tiếu nghĩ đến, quả nhiên, chỉ chốc lát, quán cà phê cửa liền bị đẩy ra. Một thiếu nữ đi đến, 25 tuổi khoảng chừng, đơn giản bím tóc đuôi ngựa, nếu như ra khỏi trên mặt tàn nhang, chỉnh thể mà nói dài cũng tạm được. Một người ở trường kỳ ở tại nhà, mỗi ngày chí ít ngồi trước máy vi tính 10 giờ trở lên. Ăn không quy luật, gần nhất vừa mới đổi ở lại hoàn cảnh, rất buồn rầu, với lại rất mệt mỏi. Những tin tức này lập tức xuất hiện ở Trần Tiếu trong đầu. Hắn hưng phấn nhai một miệng lớn bánh gato, không tự chủ nhếch môi muốn cười một cái, còn liền lập tức thu liễm. Một ly cà phê, nữ hài kia thản nhiên nói, thanh âm cơ hồ nghe không rõ, nhưng là cái kia tiểu bàn giấy rõ ràng biết nàng muốn là cái gì. Quay người liền khởi động cà phê cơ, thường xuyên đến, tối thiểu gần nhất mỗi ngày đều đến. Trần Tiếu nghĩ đến, ngay sau đó, liền thấy nàng ngồi xuống một cái cách cửa rất gần vị trí. Lưng đối với mình, cũng từ trong bọc móc ra một cái rất mới nhưng là rất dày bản bút ký. Học sinh, không đúng, tác gia, gần nhất mới mở viết một bộ tiểu thuyết, còn tại cấu tứ nội dung cốt truyện hoặc là bị cái gì tình tiết làm khó. Nhưng là, nàng chỗ khổ não không phải cái này, mà là... Trần Tiếu hơi nhíu mày. Không được, không nghĩ ra được. Lúc này, nhân viên cửa hàng đem một ly cà phê bưng đến trước mặt thiếu nữ. Nàng lễ phép gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là ra hiệu bỏ lên trên bàn là có thể. Sau đó nàng đem một cái tay cắm vào trong đầu tóc. Rất phiền, thật sâu thở ra một hơi. Trần Tiếu do dự nửa giây, bưng lên chỉ còn một nửa bánh gato. Đứng dậy hướng nàng đi tới, cũng trực tiếp ngồi xuống đối diện với của nàng. Đó là cái rất đột ngột hành vi, lại phối hợp Trần Tiếu tấm kia thấy thế nào cũng không quá thoải mái mặt. Người bình thường giờ phút này đều sẽ trong nháy mắt đề cao cảnh giác hỏi một chút tình huống hoặc là trực tiếp rời đi, nhưng là thiếu nữ này không có. Nàng chỉ là nhàn nhạt dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Trần Tiếu. Ngay cả hỏi cũng không hỏi một cái. Quy cho ăn, cứ như vậy không nhìn ta a. Người này không có chút bản thân phòng vệ ý thức a. Vẫn là nói viết tiểu thuyết đều là một đám không bình thường gia hỏa a. Trần Tiếu thấy thiếu nữ thờ ơ thái độ, ngược lại sững sờ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói mấy câu. Tràng diện cứ như vậy lúng túng duy trì vài giây đồng hồ. Cuối cùng, Trần Tiếu cảm thấy dạng này không phải biện pháp, tạm thời còn không cách nào đoán chừng ra nữ nhân này tư duy hình thức a. Nhưng 89/10 là cái thiên nhiên ngốc loại hình. Không bằng trực tiếp cắt vào chủ đề a. Trần Tiếu thầm nghĩ lấy, ngay sau đó, hắn liền thanh dưới cuống họng, ý là lại nói cho đối phương biết, nghe cho kỹ, ta muốn bắt đầu nói chuyện, không trò chuyện. Đối diện thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu một cái, dùng một bộ ánh mắt nghi hoặc nhìn thấy Trần Tiếu, giống như hắn vừa mới ngồi ở chỗ này. Ngươi là ai? Nàng có chút cảnh giác mà hỏi. Trần Tiếu khóe mắt co rúm, nghĩ thầm, uy uy, ngươi là đơn tế bào a? Phản ứng có chậm như vậy a? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Hắn vẫn là lập tức sửa sang lại một cái tây trang cổ áo, để chính mình coi trọng đi như cái chính diện nhân vật. Giờ phút này, hắn quyết định vứt bỏ hết thảy giai đoạn trước chôn hố lời nói khách sáo thiết lập ván cục các loại. Đã nghĩ kỹ đối thoại quá trình, bởi vì hắn có loại dự cảm. Cô bé này 89 phần 10 sẽ đang đối thoại não giữa túi thiếu sợi dây không theo chính mình sáu. Lộ đi, cho nên, Trần Tiếu trực tiếp tự kỷ 10 phần, không chút nào quanh co lòng vòng nói. Ngươi hảo tiểu thư, ta là tới giúp ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.